Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nguyệt, một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra để đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với một lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn. Ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh. Nhưng anh vẫn cứ một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay người khác đó không ai, chính là Đức. Người tình cũ của cô. Người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ? Và Nguyệt đang giấu giếm điều gì? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Hợp đồng ân oán qua giọng đọc Hồng Nhung. Sáng nay Nguyệt dậy muộn vì đêm qua làm việc quá khuya. Sâm để trên bàn cho cô một bát phở bò, sờ vẫn còn hơi ấm. Nguyệt mỉm cười, sáng nào cũng như vậy, Sâm luôn là người khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Quả là đúng đắn khi cô quyết định kết hôn với anh. 3 năm trước, Nguyệt là một nàng tùy hứng, cô luôn làm gì những gì mình thích. Nhưng từ sau khi lấy chồng, cô nhận ra mình chẳng thể nào có lông bông mãi như thế được. Dù rằng cô không phải sống cùng mẹ chồng, cũng chẳng có hàng thân thích gì ở đây để mà soi mói. Nhưng cô tự nhận thấy, ít nhiều gì mình cũng cần có trách nhiệm và hành động ra dáng một người vợ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô thích làm vợ hơn cuộc sống độc thân. Hơn ai hết, Nguyệt hiểu rõ một điều, không nên dựa dẫm vào ai cả, chỉ có mình mới là người đáng tin nhất thôi. Vì thế Nguyệt làm gì cũng cố gắng cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng. Mọi người còn nói rằng cô thật là giống người phụ nữ Hà Nội cổ điển. Chẳng ai biết cô khát khao được phá vỡ những giới hạn của cuộc sống tầm thường ấy đến nhường nào. Nguyệt là nhân viên của một phòng quảng cáo. Việc cô làm hàng ngày là gặp khách hàng, nhận đơn hàng và xử lý chúng. Một công việc mà ai cũng tưởng có tính sáng tạo và bay nhảy. Nhưng thực chất lại chỉ là một vòng tròn xoay mòng mòng liên tục với những thứ cứ lặp đi lặp lại thôi. Cả nhân viên ở đây cũng vậy, hầu hết các công ty đều giống nhau, nơi có những anh chàng bành trệ hoặc là hay ra vẻ ta đây cùng với những bà tám có khả năng buôn chuyện xuyên lục địa. Nguyệt chán nản thả cái túi sách xuống bàn. Lại một ngày giống như mọi ngày, Nguyệt trông chờ một điều gì đó mới mẻ hơn thế xuất hiện trong cuộc đời mình. Cô đang nghĩ hay là phóng túng một lần. Mới chỉ nghĩ đến đấy, Nguyệt đã vội vàng lắc đầu, phẩy tay xua đi những cái mong muốn đấy. Đống hồ sơ trên bàn cao ngùn ngụn mà cô vẫn chưa giải quyết được cái nào. Này, tối nay đi quẩy không? Linh vỗ vai cô hỏi thăm làm cho cô giật mình. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, tiện tay đặt thêm một tập giấy nữa lên trên đống hồ sơ ngất ngường. Nguyệt lắc đầu sau khi chút ra một tiếng thở dài. Cô vươn tay lấy một gói cà phê ra khỏi hộp đựng đồ trên bàn. Nhưng Linh bất ngờ túm lấy tay cô ngăn lại. Sao? Không sao thật mà. Tự dưng Nguyệt cảm thấy lo lắng. Do ngày hôm nay dậy trễ chăng? Nguyệt chẹp miệng, cố tỏ ra là mình chẳng sao, trong khi bụng thì sôi lên ủng ục. Những người hay lo lắng thì hay bị sôi bụng như vậy. Mỗi lần bụng sôi cô lại thèm một chút cà phê để trấn an nó. Thì uống cà phê làm gì? Mày có bao giờ thích mấy cái thứ đắng ngoét thế này đâu? Chắc chắn là có chuyện rồi chứ gì. Chuông điện thoại reo lên. Khi nhìn thấy tên người gọi, Nguyệt biết đó chẳng phải là chuyện hay ho gì. Sếp thì chẳng có gì thông báo khác, ngoài có thêm việc, đi công tác hoặc vấn đề muôn thuở, chậm lương. Nguyệt đưa tay lên bóp chán, đúng là đau đầu. Gần cuối năm nên khắp nơi đặt làm quảng cáo, việc nhiều không đếm xuể. Sếp cô báo thêm vài đầu việc nữa khiến cho cô thở dài không thôi. Sao công ty không thuê thêm nhân viên đi nhỉ? Nguyệt bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành về công việc mà cô vừa nhận. Khách nào mà lại muốn hẹn gặp mặt ở hộp đêm? Nguyệt náo nề cúp máy. Cô liếc nhìn Linh như thể là đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt túm lấy tay cô ấy. Được rồi, tối nay tôi cả cô cùng đi quẩy, đến đêm luôn nhé. Linh ngạc nhiên, cảm thấy Nguyệt hôm nay vô cùng khác lạ. Sâm hẹn Nguyệt ở một nhà hàng cấp cao. Cuối năm, công ty nào cũng bộn bề công việc. Cả hai thường đi từ sáng sớm, đến khi về đã tối mịt. Chẳng còn cả thời gian để gửi cho nhau một cái hôn. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có thời gian đi ăn trưa với nhau. Suốt bữa ăn, Sâm chẳng nói gì nhiều mà chỉ chăm gắp thức ăn cho cô. Bình thường anh cũng vẫn hay chăm sóc cô như vậy. Nhưng cử chỉ ngày hôm nay có hơi thái quá, khiến cho cô hoài nghi rằng anh có điều gì đó giống mình. Sao anh gắp cho em nhiều vậy? Anh vẫn luôn thế mà. Hiếm khi nào có dịp đưa em đi ăn đồ ngon thế này. Em phải ăn nhiều vào để bồi bổ thân thể. Chứ anh thấy dạo này em gầy lắm rồi đấy. Nguyệt nhìn một loạt món ăn trên bàn. Tôm hùm, chân giò hầm, biến xào cua, cá hồi nướng. Một loạt món ăn cung cấp vitamin và bổ máu. Tất cả những món ăn này đều bổ sung dinh dưỡng và tốt cho bà bầu. Nguyệt nhướng mày, cô biết Sâm muốn gì. Sâm nhận thấy cô đã phát hiện ra ý đồ của anh. Anh muốn chúng ta có con. Sâm ậm ừ, anh chưa bao giờ đề cập vấn đề này với Nguyệt. Nhưng hai người được kết hôn tận 3 năm, Sâm luôn tự hỏi vì sao ngay cả ngủ cùng nhau Nguyệt cũng không muốn. Anh luôn tôn trọng cô, nhưng sự chờ đợi cũng ăn mòn anh ngày này qua tháng khác. Nguyệt buông đũa xuống bàn. Cô đã cố gắng để sống một cuộc sống gò bó. Đối với Nguyệt, hôn nhân như cái còng chân xích cô lại một chỗ. Điều duy nhất có thể an ủi cô, đó là cô vẫn có thể rảnh rang, có thời gian dành cho bản thân mình. Em cần thời gian. Anh đã cho em 3 năm rồi Nguyệt. Chúng ta đã kết hôn. Có gì còn không thể nữa chứ? Em chưa sẵn sàng. Nguyệt biết những gì cô nói chỉ là cái cớ. Có con, nghĩa là cuộc sống của cô sẽ bị thêm một mối ràng buộc. Nghĩa là cô sẽ phải gắn bó với nơi này suốt cả cuộc đời còn lại. Trong sâu thẳm trái tim mình, Nguyệt biết rằng cô không hề muốn nở mãi cái đất này. Cô biết như thế là không tốt. Cô biết đang kết hôn thì mọi thứ không thể trở thành tạm bợ. Nhưng bản tính bay nhảy không thể ở lâu một chỗ, khiến cho cô lại một lần nữa muốn từ bỏ những thứ hiện tại và rời đi. Nguyệt im lặng một lúc, Sâm không muốn làm khó cô nữa. Anh đặt tay lên tay Nguyệt. Cảm ơn anh. Nguyệt lấy khăn giấy lau miệng. Tối nay em phải đi gặp đối tác, chắc là sẽ về muộn, anh không cần chờ em đâu nhé. Nguyệt đứng ở ngoài cửa quán bar. Đã nửa tiếng trôi qua, Linh vẫn chẳng thấy đâu. Cô gọi mãi mà không có ai nghe máy. Nguyệt bồn chồn nhìn ngó xung quanh. Điện thoại reo, nhưng người gọi đến không phải là Linh mà là vị đối tác đã hẹn gặp cô. Nguyệt nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới bắt máy. Không khỏi rủa thầm đối tác là tên đàn ông thối tha không đứng đắn. Nếu đã hẹn gặp mặt để bàn chuyện công việc, sao không chọn một quán trà đạo nào đó mà ngồi cho tiện chứ? Dạ vâng, tôi nghe. Rất xin lỗi anh, tôi có việc đến muộn một chút, mong anh thông cảm. Tôi đến ngay rồi đây ạ. Không có gì. Nguyệt hơi ngạc nhiên, giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc đến nỗi khiến cô run rẩy và sởn da gà. Nếu cô không thích hẹn trong quán bar, chúng ta có thể đổi sang chỗ khác được không? Tiếng nói vừa vang lên ở trong điện thoại, vừa vang lên ở ngay phía sau cô. Nguyệt sững người, vội vàng quay lại phía sau. Điện thoại cô rơi cả xuống đất. Trước mặt cô là Đức, người tình 3 năm về trước. Đức xỏ hai tay trong túi quần, dáng điệu đó khiến cho Nguyệt cảm thấy khó chịu. Ký ức năm nào đó ùa về trong nháy mắt, khiến cô đột nhiên muốn khóc. Tuy nhiên cô không thể khóc ở đây. Giữa cô và anh ta, hiện tại chỉ là mối quan hệ xã giao giữa hai đối tác làm ăn thôi. Chúng ta ra quán trà nhé. Đức vẫn nhớ rằng Nguyệt không uống được cà phê. Nguyệt hít thật sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần và thầm nói với mình rằng đây chỉ là công việc. Không cần đâu, gần đây không có quán trà nào cả. Ba thì không tiện bàn công việc. Tôi thấy quán cà phê bên kia đường là ổn rồi. Nguyệt chỉ sang phía bên đối diện. Đó là một quán cà phê cổ điển, được trang trí theo kiểu kiến trúc thời Pháp thuộc. Sàn nhà lát gạch qua và những chiếc bàn ghế gỗ thấp, trông hơi tù mù. Nguyệt chưa bao giờ thích những chỗ như vậy. Đức đọc rõ được sự chán ghét trong mắt cô. Khi cả hai đã yên vị trong quán, Đức vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi Nguyệt. Em không uống được cà phê cơ mà. Ai mà chẳng thay đổi cơ chứ. Mà thôi, chúng ta đến đây để bàn chuyện công việc chứ không phải để nói nhiều nói vượn đâu. Đức lấy ra một tập tài liệu đưa cho Nguyệt. Dự án của công ty anh hiện tại cần làm clip quảng cáo cho khách sạn này. Em cần xem ý tưởng như thế nào và kinh phí bao nhiêu thì hợp lý. Nguyệt cúi đầu lật dở tài liệu ra đọc. Đó là thông tin về khi khách sạn theo mô hình nhà ở, còn gọi là homestay. Dạo này những nhà nghỉ kiểu này đang rất hot về giá cả, phải chăng và không gian đẹp. Nhưng đó không phải là điều mà cô chú ý đến. Khu homestay này là mơ ước của Nguyệt và Đức 3 năm về trước. Nguyệt từng nói với anh rằng cô muốn xây một chuỗi nhà nghỉ dọc khắp đất nước này. Để đi đâu thì anh và cô cũng sẽ có chốn dừng chân. Nguyệt ngẩng lên nhìn Đức. Anh đã làm được nó cho em rồi đấy. Anh có ý gì? Nguyệt trả lại tập tài liệu. Cô nhìn Đức bằng ánh mắt đề phòng. Thì là ước mơ của cả hai chúng ta. Anh muốn gì? Nguyệt siết chặt lấy thành ghế. Ngay lúc này cô chỉ muốn đi về. Sự lo lắng và cốc cà phê khiến cho bụng cô nhộn nhạo, muốn nôn nao. Tôi muốn đòi lại em, từng tí một, tất cả những gì em đã lấy đi của tôi. Đức vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỉnh bơ, không cảm xúc gì cả, nhưng giọng đã gằn xuống. Nguyệt cố kìm nén sự sợ hãi và bồn chồn. Xin lỗi, công ty tôi giờ này quá nhiều việc, không thể nhận vụ này được. Anh có thể tìm người khác. Nguyệt cầm lấy túi sách, vội vàng rời đi, bỏ lại Đức với hai cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút. Đức tức giận đập tay xuống bàn, làm cho cái bàn rung lên và cà phê văng ra tung tóe. Nguyệt run rẩy bấm số điện thoại của chồng. Sâm có mặt gần nhưng ngay lập tức trông thấy vẻ mệt mỏi và tái nhợt của vợ, anh lo lắng thấy rõ. Sâm vội vàng mở cửa xe ô tô cho Nguyệt. Sâm quàng cho Nguyệt một cái khăn mỏng, nắm tay cô xoa bóp khi thấy nó trở nên lạnh toát. Em sao vậy? Sam bảo đi gặp khách hàng. Ừ, em vừa đi gặp khách hàng về. Hắn ta làm gì em à? Cho anh địa chỉ, anh đến đánh cho anh ta một trận. Nguyệt lúc này mới bớt run, cô nhìn Sâm bật cười. Đừng có đùa, anh đang là luật sư đấy, luật sư mà đánh người được à? Yên tâm, chính vì là luật sư nên anh mới có cách để lách luật chứ. Thế anh có cách nào để em từ chối được công việc này không? Dạo này nhiều công việc quá, em không muốn đi làm nữa rồi. Nguyệt tựa lên vai Sâm thở dài. Anh quay qua nhìn cô, vừa xa tay cho cô vừa buột miệng nói. Thế thì em xin nghỉ đẻ đi, anh nuôi. Nguyệt im lặng, cô không hề muốn nhắc đến vấn đề này, bèn nhìn ra cửa sổ. Sâm cũng biết mình nói hứa. Anh nhìn ánh mắt lảng tránh của cô, trong lòng cảm thấy dầu dĩ không thôi. Sâm nổ máy, tiếng động cơ xe êm du vang lên khiến không khí thoải mái hơn. Nguyệt ngồi im được một lúc liền ngủ tiếp đi. Có thể là do quá mệt, hay là quá lo lắng, hoặc là do ngủ trên xe không yên ổn. Nguyệt mơ thấy những thứ không hay ho. Nguyệt thấy mình mải miết chạy trong rừng với bộ quần áo xộc xệch, một đám người đuổi theo cô. Nguyệt nhìn thấy con sông ở bìa rừng với con thuyền được bọc sẵn. Cô cố gắng chạy tới đó, cánh cửa tự do ngay trước mắt cô rồi. Chỉ vài bước chân thôi, cô sẽ được quay về với cuộc sống bay nhảy ngày nào. Đột nhiên cô thấy cả Sâm và Đức đuổi theo mình. Cả hai đều gọi tên cô, nhưng cô không muốn đến với ai cả. Con thuyền trước mắt cô bị tuột dây và trôi ra xa. Nguyệt với tay theo nhưng không túm được gì. Khoảng cách giữa cô và con thuyền ngày một rộng hơn. Tiếng gọi tên cô càng to và rõ ràng. Nguyệt, Nguyệt ơi, dậy đi nào em. Nguyệt giật mình tỉnh giấc, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô nhận ra xe đã dừng lại trước cổng nhà. Em làm sao vậy? Sâm hỏi cô bằng giọng lo lắng. Nguyệt lắc đầu, cô mở cửa xe chuẩn bị đi vào nhà. Sâm nắm lấy tay cô. Anh không có ý muốn ép em, nhưng mà nếu em thấy không muốn đi làm nữa thì có thể nghỉ ở nhà cũng được. Em không cần phải cố gồng mình lên như thế. Nguyệt cúi nhìn bàn tay mình, tay Sâm thật ấm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình có thể dựa vào một ai đó. Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu được. Nguyệt rút tay về, cô gật đầu. Em sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Nguyệt trở vào nhà, Sâm lặng lặng ngồi yên trong xe nhìn theo vợ. Chờ đợi suốt 3 năm khiến anh cảm thấy bất lực. Cuộc sống hôn nhân như một trò kéo con ngược đời mà trong đó không có bên nào muốn thắng trước. Nên cả hai cứ kéo qua kéo lại, chờ đợi đối phương ngả bài. Sâm gục đầu lên vô lăng làm cho còi xe hú lên inh ỏi, nhưng anh mặc kệ. Nguyệt đứng trước bàn giám đốc, nín nhìn ánh mắt tức giận của sếp mình. Cô nói thế mà nghe được à? Đây là đối tác mới đấy, cô biết không? Chúng ta cần phải mở rộng mối quan hệ của công ty. Vụ lần trước cô làm hỏng, công ty đã ứng tiền bồi thường giúp cô rồi. Cô giờ vào đâu mà từ chối vụ này hả? Sếp mắng cô xà xà, Nguyệt cúi đầu. Nhưng tôi không làm được. Cô phải làm được. Tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa phòng bật mở. Cả bà sếp lẫn Nguyệt đều ngoái lại phía sau. Trái lại với vẻ đon đả của sếp, Nguyệt bắt đầu cảm thấy áp lực đè xuống người cô. Đức đang đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ chờ đợi lời mời vào văn phòng của bất kỳ ai. Xin lỗi, tôi đến bàn chuyện hợp đồng. Vâng, mời anh vào. Bà sếp dọn ngay bàn trà, rót cho anh ta một chén và ngồi xuống phía đối diện. Nguyệt vẫn đứng như tượng đá phía bàn làm việc, không lên tiếng, đóng vai một người vô hình. Về dự án lần này, anh có điểm gì đặc biệt cần nhấn mạnh không? Chúng ta sẽ bàn kỹ nội dung. Anh xem thế nào, nếu ổn thì chúng ta có thể bàn đến chuyện hợp đồng ngay hôm nay rồi. Bà sếp đưa cho Đức một tập tài liệu. Đây là ý tưởng sơ bộ bên tôi, anh xem qua một chút nhé. Bà sếp vừa nói vừa ra hiệu cho Nguyệt ra khỏi phòng. Nguyệt mím môi, thầm khinh bỉ mấy kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo, cúi đầu rón rén bước ra. Đức tiếp nhận tập tài liệu, không cần xem mà cất nó sang một bên, chỉ về phía Nguyệt. Không cần xem đâu, tôi sẽ ký hợp đồng, với điều kiện cô ấy là người phụ trách dự án. Nguyệt đứng sững lại, như cô mong muốn cuộc sống êm đềm hiện tại sắp kết thúc rồi. À, bên tôi còn rất nhiều nhân viên khác. Bà sếp hạ giọng giới thiệu. Nguyệt vẫn im lặng, cô không biết phải nói gì trong trường hợp này. Nếu không phải cô ấy thì không có sự hợp tác nào hết. Đức nói chắc như đinh đóng cột. Anh ngước lên nhìn cô, cũng không rõ là yêu thương hay căm hận. Nguyệt nhìn thẳng vào Đức, trông hai người chẳng giống như đối tác làm việc chút nào. Ngược lại trông giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau. Đức ngả lưng ra sau ghế. Anh đan tay vào nhau cười khẩy, bộ dạng như là đang đi nghỉ dưỡng, chờ đợi cô người yêu bé nhỏ sẽ bày ra trò gì để lấy lòng mình. Nguyệt để cốc cà phê xuống bàn, cố gắng tỏ ra như mình chẳng cảm thấy gì cả. Anh muốn gì đây? Anh chỉ muốn biết, năm đó tại sao em lại bỏ đi? Không liên quan đến anh. Lại là cái câu này. Đức bật cười, anh còn tưởng cô sẽ nhảy dựng lên và mắng chửi mình, xem ra cô thay đổi thật rồi. Em có vẻ điềm đạm hơn xưa rồi đấy nhỉ? Tất nhiên, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Ai đã khiến em trở nên như vậy? À, có phải chồng em không? Cuộc nói chuyện trôi đi quá xa so với mục đích ban đầu. Nguyệt cho rằng Đức đang muốn trêu người cô hoặc là muốn phá hoại gia đình cô. Thế nhưng đột nhiên cô không còn cảm thấy lo lắng nữa, vì dù sao cô cũng không có ý định kéo dài cuộc hôn nhân hiện tại với Sâm. Mặc dù anh đối xử với cô rất tốt, điều đó khiến cho cô cảm thấy mình giống như một con khốn. Thế nhưng cô thả làm như thế còn hơn tiếp tục lừa dối tình cảm của anh cả đời. Giống như giấc mơ tối qua, Nguyệt chưa bao giờ muốn mình thuộc về một ai. Hoặc là cô đã từng như thế, nhưng hiện tại thì cô không muốn nữa. Nguyệt đứng dậy định bỏ đi thì Đức bất chợt nắm lấy tay cô kéo lại. Nguyệt bực bội. Anh muốn làm gì thì tùy anh, nhưng anh cần phải biết là dù anh làm gì cũng chẳng ảnh hưởng được đến tôi đâu. Chồng tôi là luật sư đấy. Nguyệt rút tay ra khỏi tay Đức. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, vươn tay cầm lấy cốc cà phê, một hơi uống sạch rồi bỏ đi. Đức mỉm cười. Anh luôn thắc mắc điều gì khiến cho Nguyệt từ một cô gái bay nhảy và không khi nào chịu dừng chân lại trở nên kiên định và chấp nhận mọi sự trói buộc như thế. Chồng của cô ấy, anh chẳng tin trên đời này lại có người yêu cô ấy hơn cả anh. Đức thở hắt ra một hơi, siết chặt bàn tay và âm thầm hạ quyết tâm rằng anh sẽ đòi lại cho cô bằng được. Điện thoại của Đức rung lên, trên màn hình hiện lên một chữ mẹ. Anh nhíu mày, thẳng tay ấn nút đỏ, kéo sang tắt máy rồi quăng điện thoại lên bàn. Đúng lúc này, một người phụ nữ ngồi xuống trước mặt anh. Bản vận sang trọng, mái tóc xoăn được xịt keo trông cứng nhắc và bóng bẩy, cùng chiếc áo lông choàng quanh vai và cổ. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Mẹ không thấy nóng à? Không. Bà Hoan nhìn xung quanh, cũng hơi có nóng thật, nhưng bà cũng kệ. Phải là áo choàng lông thì mới thể hiện đủ đẳng cấp của một người phụ nữ như bà. Áo choàng lông Versace bản giới hạn, cả thế giới chỉ có một cái, chỉ có nó mới thể hiện được tầm cao của mẹ. Bà lật phần cổ áo ra để cảm thấy thoáng khí hơn một chút. Trông mẹ giống ác quỷ trong phim 101 chứ cho đốm lắm đấy, mẹ có biết không? Đức châm chọc bà, anh không muốn ngồi đây thêm một giây phút nào dù mẹ anh đang ở trước mặt. Từ 3 năm về trước, mối quan hệ giữa anh với bà đã không còn thân thiết nữa. Con lúc nào cũng như cái thằng trẻ con, cả cái công việc của con cũng vậy. Con là giám đốc điều hành chuỗi khách sạn gia đình, như thế còn chưa được à? Ít nhất con cũng trở nên độc lập về kinh tế và không phải dựa dẫm vào mẹ. Đức bực mình đứng dậy định bỏ đi. Mẹ sẽ không để yên cho con làm thế đâu. Chừng nào con còn muốn lông bông bên ngoài thì mẹ sẽ phá cho bằng sạch. Con phải thừa kế công ty của gia đình. Tùy mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm. Đức đi ra khỏi quán cà phê, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Sâm sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Hôm nay được tan ca sớm, anh chuẩn bị đi đón Nguyệt và đưa cô đi ăn. Thời gian vừa rồi anh đã vô tình gây áp lực cho Nguyệt, nên anh muốn làm gì đó để bù đắp cho cô. Thư để một cái phong bì trên mặt bàn. Gì đây? Cậu nhận hối lộ của ai đấy à? Sâm đùa. Thư đỏ ra nghiêm trọng. Cô tựa vào thành bàn khoanh tay lại. Tôi là người công chính liêm minh lắm đấy nhá. Đây không phải là hối lộ, cậu cứ xem đi thì biết. Sâm cầm phong bì dày cộp lên mở ra xem, còn Thư thì định rời đi. Chờ đã. Sâm gọi giật lại cái thánh đồ trong phong bì. Đó là hàng chục tấm ảnh về vợ anh và một người đàn ông lạ hoắc. Sâm ngẩm lên nhìn Thư, trông anh có vẻ hoang mang và giận dữ lắm. Thư nhún vai. Đây là gì? Tôi nghĩ cậu giải quyết khá nhiều vụ ly hôn, đủ để biết đấy là gì rồi đấy. Cậu theo dõi vợ tôi, cậu có biết đấy là vi phạm quyền riêng tư không? Thư thở dài, cô cáo bẩn, giật lấy đống ảnh trên tay Sâm, chọn lựa ra vài tấm ảnh rõ nét nhất và giơ ra trước mặt anh. Cậu nhìn cho kỹ đi, vợ cậu đang ngoại tình đấy. Sâm nhíu mày nhìn những bức ảnh. Trong ảnh thật sự là Nguyệt đang ngồi uống cà phê cùng một người đàn ông. Có tấm ảnh hai người đó nắm tay nhau. Nếu là một người đàn ông nào đó nóng tính, chắc có lẽ anh ta sẽ tin ngay và về nhà chất vấn vợ mình. Nhưng Sâm lại không phải là một người như vậy. Đối với anh, vợ chồng là phải tin tưởng nhau. Tình yêu sẽ được xây dựng trên niềm tin, chứ không phải đôi câu yêu thương sáng rỗng. Sâm ném mấy tấm ảnh xuống bàn. Cậu biết là buộc tội người khác khi chưa có chứng cứ rõ ràng thì sẽ bị khép vào tội vu khống không? Đến lúc này mà cậu còn bao che cho cô ấy à? Cậu mau tỉnh lại đi cho tôi nhờ. Thư gắt lên, cô dậm chân thình thịch khi Sâm bỏ đi một nước. Nếu không tin, cậu về kiểm tra giấy đăng ký kết hôn của mình đi. Sâm dừng lại, anh ngoái lại nhìn Thư. Tôi tin Nguyệt, còn cậu nữa, đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng, cậu cũng mau mà kết hôn đi. Tôi sẽ cho cậu thấy cuộc hôn nhân của cậu chỉ là giả thôi. Thư hét lên, cô ấm ức dựa vào thành bàn. Sâm ngồi trên giường. Đã khá muộn mà Nguyệt vẫn chưa về. Mặc dù thường ngày cũng như vậy, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, những lời của Thư và những bức ảnh, tất cả khiến cho anh phải suy nghĩ. Bản năng suy luận của một luật sư khiến cho Sâm bắt đầu phải nghi ngờ vợ mình. Nguyệt chưa bao giờ ngủ với anh trong suốt 3 năm kết hôn. Cô cũng không muốn có con. Ngày nào cũng đi làm rất sớm và về thì rất muộn. Những bức ảnh cô chụp cùng một người đàn ông khác, điều đó thật sự có nghĩa là Nguyệt ngoại tình? Sâm lắc đầu, anh không nên có suy nghĩ như vậy. Một cuộc hôn nhân lành mạnh là khi cả hai mở ngăn kéo cái tủ ra. Sâm rời giường, anh đi về phía cái tủ. Bàn tay anh chần chừ nắm lấy cái chốt. Chỉ cần mở tủ ra, điều đó có thể sẽ chẳng minh chứng được gì, nhưng lại thể hiện rằng anh không còn tin tưởng Nguyệt nữa. Nhưng tất cả suy nghĩ đó chợt tan biến khi Sâm phát hiện ra ngăn kéo tủ không mở được, nó đã bị khóa. Sâm ngồi phịch xuống ghế, cái bàn rung lên và một hộp phấn rơi xuống vỡ tan. Nguyệt đang giấu giếm điều gì đó. Nguyệt ngồi thừ ra ở văn phòng, mọi người đã về gần hết. Bà sếp để lại tập tài liệu xuống bàn Nguyệt, khiến cho cô giật mình nhìn lên. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nếu cô làm vụ này thì tiền bồi thường lần trước của công ty coi như được xóa hết. Nguyệt cầm tập tài liệu lên, đó là vụ quảng cáo cho homestay của Đức. Nguyệt bật cười, cuộc đời thật biết trêu ngươi người khác. Quyết định như vậy đi, tôi nhận, nhưng sau khi xong tôi sẽ xin nghỉ việc. Được thôi, cô cứ làm đi rồi tính. Bà sếp rời khỏi công ty, cả văn phòng tối om chỉ còn lại mình Nguyệt và ánh sáng từ đèn bàn của cô. Nguyệt thở dài, cô ôm đầu và tự xoa bóp cho mình. Đã đến lúc rồi, cô phải chấm dứt tất cả mọi thứ. Cô sẽ lại rời đi như thói quen, quay về với cuộc sống khiến cho cô vui vẻ, không vướng bận vào bất kỳ ai. Nguyệt lấy ra một tờ giấy, khi lên đó kế hoạch mà cô sẽ làm. Hoàn thành nốt công việc, chấm dứt hoàn toàn với Đức, sau đó sẽ ly hôn với Sâm và đi đến một nơi khác thật xa. Tại sao em lại muốn ly hôn? Đức cúi sát xuống tai cô thì thào. Nguyệt giật mình, sao anh ta lại ở đây vào giờ này? Nguyệt vội vàng gấp tờ giấy lại, giấu nó vào trong túi sách. Không liên quan đến anh đến đây làm gì? Đức giơ đồng hồ lên, đã 7 giờ tối. Hôm nay chúng ta có hẹn bàn công việc, đừng nói là em quên rồi đấy nhé. Không, tôi không quên. Nhưng chúng ta không hẹn gặp ở đây mà là ở homestay của anh. Đức Giang có vẻ ngạc nhiên, anh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, chống tay lên má và ngả ngớn nhìn cô. Nguyệt tỉnh bơ như không sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Trong lòng cô xốn xáo hết cả lên. Nguyệt không hiểu tại sao cô lại cảm thấy như vậy. Rõ ràng cô không hề muốn dây dưa gì thêm với người đàn ông này nữa. Anh ta chỉ là quá khứ. Thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại nhói lên và trộn rộn. Nó khiến cô nghi ngờ rằng mình không yêu Sâm, đồng thời vẫn còn tình cảm với Đức. Em muốn đến homestay của tôi á? Để làm gì? Sâm lục trong đống đồ trang điểm của Nguyệt, lấy ra một cái kẹp tăm. Anh nghiến răng đi về phía ngăn kéo tủ. Lần đầu tiên trong đời anh cho phép mình đi ngược lại với đạo đức của một luật sư. Anh hồi hộp chỉ ở cái kẹp tăm về phía ổ khóa. Chẳng mất đến một phút, Sâm đã mở được cái ngăn kéo ra. Trong đó là một quyển sổ màu đỏ chót, dưới ánh đèn màu cam vàng vọt, Sâm vẫn nhận ra đó là sổ đăng ký kết hôn của hai người. Sâm giật mình, làm rơi chiếc kẹp tăm xuống sàn, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa. Anh run rẩy lấy quyển sổ kết hôn và mở ra. Bên trong có đề tên của anh, Hoàng Ngọc Sâm là chồng. Tất cả các thông tin về anh đều đầy đủ, không thừa, không thiếu một chữ. Phần bên cạnh, họ tên vợ là Đặng Nguyệt. Thông tin ở bên dưới cũng đầy đủ và chính xác. Sâm không hiểu sao Nguyệt lại phải giấu quyển sổ này đi. Nếu như nó không có vấn đề, chắc chắn là phải có gì đấy. Sâm sờ khắp bề mặt quyển sổ, vừa mong tìm được cái gì đó, nhưng cũng thầm mong là không. Sâu thẳm trong nỗi lòng của một người đàn ông, một người chồng đúng mực và tin tưởng vợ, Sâm không hề muốn những nghi ngờ của mình là đúng. Thế nhưng sự thật lúc nào cũng đi ngược lại với những mong muốn của người ta. Sâm phát hiện ra một vệt gợn lên trên bề mặt tờ giấy. Phần đóng dấu chứng nhận là giả. Đó chỉ là con dấu được dán lên thôi. Nói cách khác, hai người chưa từng kết hôn. Đức bày ra vẻ mặt hứng thú. Anh nắm cầm Nguyệt, kéo cô sang nhìn về phía mình. Nguyệt đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt Đức và dừng lại ở đôi môi của anh ta. Cô vội vàng nhắm mắt lại đẩy Đức ra xa. Đừng có nghĩ nhiều, tôi cần xem homestay của anh có những gì. Như thế mới viết quảng cáo được. À, thế thì đi thôi. Đức nắm lấy tay Nguyệt, đột ngột dùng sức kéo cô đứng bật dậy và lôi cô đi. Này, bỏ tay ra, anh có nghe tôi nói không đấy hả? Nguyệt bị lôi theo, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được khỏi cái nắm tay của Đức. Cô đi theo Đức cho đến khi cả hai xuống đến tận sảnh thì Nguyệt mới gỡ được tay Đức ra. Cổ tay cô đỏ ửng cả lên, Nguyệt suýt xoa, vú lên phần cổ tay của mình. Không biết nó có bị chật khớp không nữa. Đức ngoái lại chờ đợi Nguyệt. Giống như 3 năm trước, anh lại một lần nữa có cảm giác như hai người đang yêu nhau. Đức tiến về phía Nguyệt và lại cầm lấy tay cô, kéo sát về phía mình. Tôi nói rồi, tôi sẽ giành lại cho em bằng được. Rồi hành hạ em những gì mà em đã làm với tôi. Anh nhếch môi cười rồi tiếp tục lôi Nguyệt đi. Nguyệt lo lắng, bụng cô lại quặn lên. Cứ như thế này thì không ổn. Nếu như cô để yên cho anh ta đưa đi, về đến homestay, nhỡ có chuyện xấu xảy ra thì cũng không biết chừng. Nguyệt cố gắng vùng vẫy, nhưng cơn đau bụng khiến cô mất hết sức lực. Bỏ cô ra. Đức và Nguyệt ngẩng lên, Sâm đang đứng đó, khuôn mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại giận dữ. Như thể anh sẽ dùng hết tất cả kiến thức luật mà mình đã được học quăng vào mặt Đức. Sâm bỏ tay ra khỏi túi quần, từ từ đi đến cầm lấy tay Nguyệt và lôi cô về phía mình. Trong khi hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa thì Nguyệt lại cảm thấy mình như dâm phụ đi lăng nhăng và bị chồng bắt tại trận. Thật là xấu hổ không để đâu cho hết. À, ra là chồng của Nguyệt. Chào anh, tôi là đối tác của cô ấy, tôi tên là Đức. Đức chia tay ra phía trước chờ đợi cái bắt tay của Sâm. Sâm nghiến răng, anh nhận ra Đức chính là người đàn ông trong những bức ảnh mà Thư đưa cho anh xem. Sâm cúi nhìn Nguyệt. Chuyện xảy ra khiến nghi ngờ của anh dành cho cô càng chắc chắn hơn. nhưng Sâm không muốn đối chất với cô ngay lúc này. Anh tin rằng mọi chuyện đều có lý do của nó, dù rằng những chuyện xảy ra không vừa ý anh chút nào. Nguyệt cúi gằm mặt xuống, phải giải quyết thế nào đây? Cô đúng là muốn ly hôn với Sâm, nhưng không muốn ra đi theo cách này. Cô vẫn muốn trong mắt Sâm, mình không phải là người đàn bà xấu xa. Sâm gật đầu với Đức, anh không đáp lại cái bắt tay. Tôi là chồng cô ấy, luật sư. Tôi biết. Đức rút tay về, cho tay vừa túi quần. Theo như những gì tôi thấy, anh đang làm phiền vợ tôi, trong khi cô ấy không hề muốn. Điều này có thể bị quy thành tội quấy rầy người khác rồi đấy. Đức cứng họng khi bị cắt ngang lời như thế, nhưng anh không muốn chịu thua chút nào. Mẹ anh nói đúng, dù đã gần 30 nhưng cái tính trẻ con của anh vẫn mãi còn. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đến khách sạn. À không, tôi không có ý đó. Đức cười xòa cái tết Sâm đanh mặt lại. Sâm chít chặt tay Nguyệt, còn Nguyệt thì đau bụng sắp ngất đến nơi. Ý tôi là cô sắp làm quảng cáo cho khách sạn của tôi, nên cần đến đó để xem vài thông tin cần thiết. Dù sao tôi và cô ấy cũng là... Khoan đã. Nguyệt thốt lên, cô mím môi, tức tối nhìn Đức. Anh ta muốn trêu người cô. Nguyệt không muốn Sâm biết Đức là tình cũ của mình. Cô muốn nói gì đó, nhưng cơn đau bụng quặn tắt nuốt hết chữ nghĩa của cô lại. Sao vậy? Sâm cúi xuống và thấy sắc mặt của Nguyệt không được tốt. Anh đưa em về nhé. Nguyệt lắc đầu. Không sao, em hơi đau bụng một tí. Em vẫn còn có việc, đi trước đi. Nguyệt thả tay Sâm ra và vội vàng bỏ đi. Sâm với theo cô nhưng không kịp nói gì. Anh có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không mở lời được. Anh biết là mình cũng chưa sẵn sàng để nghe những sự thật về Nguyệt. Xem ra hai vợ chồng anh cũng không gần gũi lắm nhỉ? Đức châm chọc. Đừng xiếng vào chuyện của người khác. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Đức nhún vai. Hóa ra Nguyệt lại kết hôn với người như thế này. Nói chung anh ta cũng khá là tốt, quan tâm chăm sóc vợ từng chút một như thế, sợ rằng Nguyệt là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Đức lắc đầu cười. Anh cũng từng như thế, nhưng rồi mọi chuyện thế nào chứ? Nguyệt cho anh chút yêu thương mà anh tưởng như đó là ấm áp tuyệt vời nhất trên đời, rồi đột ngột bỏ đi. Sau tất cả mọi chuyện, chính anh mới là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Chỉ một cái đẩy tay, anh đã vỡ tan tành. Đức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta cũng sẽ là một con búp bê ngu ngốc như mình thôi. Anh giơ tay lên, muốn quàng vai Sâm, tỏ vẻ như họ là hai người đàn ông thân thiết. Sâm nghiêng người né ra. Sao thế? Tôi chỉ muốn thân thiết với anh một chút thôi mà. Tôi với Nguyệt là bạn thân đấy. Không liên quan đến tôi. Sâm quay lưng đi. Anh muốn đi tìm Nguyệt, hy vọng cô sẽ thành thật với mình về cuốn sổ đăng ký kết hôn giả mà cô giấu trong ngăn kéo. Đức cười nham nhở, không biết có nên cảnh cáo cho Sâm về người đàn bà như Nguyệt không. Cuối cùng anh cũng gọi với theo. Tôi khuyên anh nên tìm hiểu kỹ về một ai đó trước khi tiến tới một quan hệ thân thiết với người ta. Sâm ngoái đầu lại nhìn Đức. Thế thì cậu cũng nên tìm hiểu kỹ về tôi trước khi muốn làm thân với tôi nhá. Anh có biết tại sao Nguyệt luôn nhớ nhung Hà Nội không? Sâm dừng bước. Vì sao? Vì cô chán ghét nơi này. Quá khứ và trái tim của cô ấy đều nằm ở đó. Sâm tiến về phía Đức, dúi tay vào ngực anh ta như một lời quảng cáo. Không phải chỉ có nơi này, bất kỳ nơi đâu dìm chân cô ấy đều ghét. Đúng thế, ngay từ khi kết hôn với Nguyệt, Sâm đã biết rằng Nguyệt chỉ muốn coi cuộc hôn nhân này như cái trạm dừng chân. Anh quen Nguyệt đủ lâu để biết rằng cô ấy thích bay nhảy đến mức nào, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến Nguyệt lại muốn ly hôn với mình. Sâm vẫn tin rằng mình có thể thay đổi được cảm giác và suy nghĩ của Nguyệt. Cái người tin rằng mình có thể thay đổi được một ai đó là người ngu ngốc nhất đấy. Đức nói với theo khi Sâm bỏ đi. Đúng lúc này điện thoại anh reo lên. Một tin nhắn được gửi đến với hình ảnh một chiếc xe vỡ vụn. Đức mở mail ra xem, bàng hoàng khi biết được mẹ anh có liên quan đến vụ tai nạn xe này. Nguyệt uống vài ly rượu chấm bụng, xoa dịu cơn đau quặn thắt do lo lắng. Cô không nghĩ mình lại uống nhiều đến thế. Nhớ lại 3 năm về trước, cô vẫn còn là một cô gái tự do. Nguyệt và Đức đã yêu nhau, và cô cứ nghĩ rằng đó là tình yêu vĩnh cửu tuyệt vời nhất mọi thời đại. Nó đúng như là câu chuyện cổ tích ở hiện thực. Một cô gái chẳng có gì và một công tử giàu sang phú quý. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mẹ Đức xuất hiện. Bố của Nguyệt tự dưng bị tai nạn xe hơi. cô cần tiền hơn là tình yêu của Đức dành cho mình. Vì thế cô bỏ Đức mà đi. Nhưng bố cô cũng không qua khỏi cơn nguy kịch. Hà Nội là thành phố chứa nhiều những đau đớn của cô. Chính vì thế mà cô đã bỏ lại tất cả, tìm đến Sâm và kết hôn với anh. Nguyệt say ngất ngường, chật vật lắm mới mở được cửa nhà. Sâm đã ngồi chờ cô từ bao giờ, trông anh có vẻ nghiêm nghị, dường như là đang giận lắm. Nguyệt biết rằng cô đã làm sai quá nhiều. Người phụ nữ như cô chưa bao giờ làm được chuyện gì đúng đắn cả. Sâm nhìn thấy Nguyệt thì đứng bật dậy. Anh vốn định sẽ hỏi cô cho rõ ràng về tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, anh lại quên sạch. Sâm lao đến đỡ Nguyệt và dìu cô xuống ghế. Nguyệt ngã xuống người anh, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Anh còn nhớ là đầu tiên em gặp anh không? Đó là trong quán bar gần nhà chúng mình. Em suýt thì bị một tên xấu xa sàm sỡ. Nhưng em là ai chứ? Anh đánh hắn ta một trận lên bờ xuống ruộng, rồi bị anh bắt về. Thế xong rồi từ đấy chúng mình trở thành bạn qua thư. Em sai quá rồi, đi ngủ thôi nào. Không ngủ, em có một bí mật, em sẽ nói cho anh, nhưng không phải hôm nay. Rồi rồi, đi ngủ thôi. Anh có biết tại sao em lại không muốn có con không? Sâm vất vả lắm mới giữ được Nguyệt, nhưng câu hỏi của cô khiến anh dừng lại. Sâm chợt nghĩ, anh đã chờ đợi cô 3 năm trời. Anh cứ nghĩ rằng cô đã yêu anh, nhưng hóa ra là không. Đợi chờ chẳng có tác dụng gì hết. Anh cần phải làm gì đó để giữ được cô. Và một đứa con là cái cớ duy nhất để Nguyệt phải ở lại bên anh. Sâm bế thốc cô lên, đưa cô lên phòng. Nguyệt nằm xuống giường và ngủ say như chết, hoàn toàn không hề biết Sâm đang cởi đồ của cô. Đức ngồi xuống giường, anh nhớ lại khoảnh khắc Nguyệt nhìn anh, cô nhìn đôi môi anh. Đức cười thầm khi nhận ra Nguyệt vẫn có tình cảm với mình. Anh đưa tay lên xoa lên môi và đắm chìm trong cảm giác tự hào. Tiếng chuông cửa đánh thức anh. Bà Hoan đứng ngoài cửa, vẫn chiếc áo lông choàng chết ngốt dù thời tiết gần 30 độ. Mẹ đến đây làm gì? Bà Hoan chen vào trong phòng ngồi xuống ghế sofa. Con lại đi gặp con bé đó đúng không? Mẹ đang nói thế này đấy. Nguyệt. Đức xoay người lại. Đúng như anh nghi ngờ, mẹ luôn theo dõi anh. Vậy ra 3 năm trước Nguyệt rời đi là do bà nhúng tay vào. Mẹ đã làm gì rồi? Mẹ chẳng làm gì cả. Bà Hoan rót trà, dửng dưng đưa lên miệng và nhấp một ngụm. Đức giật lấy tách trà để xuống bàn. Có phải tai nạn của Nguyệt và bố cô ấy có liên quan đến mẹ không? Đức cầm lấy tay bà siết chặt lại. Người mẹ này chưa bao giờ cho anh một cuộc sống yên ổn. Rốt cuộc năm đó bà đã làm gì? Tại sao Nguyệt lại bỏ đi? Có phải cô có lý do gì đó? Có phải là do mẹ anh đã gây tổn hại cho cô không? Con nói gì mẹ chẳng hiểu. Con sẽ không để yên chuyện này đâu. Con sẽ tìm ra sự thật. Mẹ đừng hy vọng sẽ kiểm soát được cuộc đời con thêm lần nào nữa. Đức chỉ ra phía cửa. Mẹ về đi. Bà Hoan thất kinh. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình tức giận đến thế. Nguyệt tỉnh dậy trong cơn váng vất. Cô ngồi bần thần một lúc lâu để nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng chẳng nhớ ra được gì. Hình như cô đã uống khá nhiều, rất say, rồi trở về nhà và làm nhảm những chuyện không đâu với Sâm. Mà cụ thể là gì thì cô chẳng nhớ nổi nữa. Nguyệt thở dài bò dậy. Như mọi ngày, trên bàn vẫn là phần ăn sáng mà Sâm chuẩn bị cho cô, kèm theo tờ giấy nhớ, nhắc nhở cô phải ăn uống cẩn thận. Nguyệt mỉm cười, tự nhiên cô cảm thấy như thế này cũng thật tốt. Dù là phụ nữ hay đàn ông, dù mơ ước điều gì đi chăng nữa, sự chờ cùng đích đến của mỗi người cũng chỉ là hạnh phúc. Con người sẽ làm bất cứ điều gì để cảm thấy bản thân mình được vui vẻ và yên ổn. Nguyệt cũng thế, và ngay lúc này cô cũng lờ mờ cảm thấy cái hạnh phúc đó đang ở bên cạnh mình. Trong phút chốc, Nguyệt đang nghĩ rằng hay là cứ để mọi chuyện thế này, hay là không ly hôn nữa và cứ ở như vậy với Sâm. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt. Cô lục lọi mãi trong túi sách mới tìm được chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, nhưng có chết cô cũng nhận ra được nó là điện thoại của ai. Nguyệt run rẩy. Người phụ nữ này tại sao lại gọi cho cô chứ? Hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, Nguyệt ấn nút nghe và đưa điện thoại lên áp vào tai. Đến gặp tôi ngay bây giờ. Chất giọng cao và sắc lạnh như cứa vào tai cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, kể cả tình cảm dành cho Sâm mà khó khăn lắm mới nhen nhóm được một chút. Sâm chán trường, buông cốc cà phê đã nguội ngắt xuống bàn. Anh ngẫm lại sự việc đã xảy ra tối qua và tự hỏi rằng tại sao mình lại làm như vậy. Cảm giác day dứt giấy lên đến cổ, khiến anh chẳng nuốt trôi được cái gì xuống khỏi họng. Ngủ với vợ mình ư? Hành động này có gì sai? Nguyệt là vợ anh và ngủ với vợ không phải việc làm phi pháp. Nhưng thâm tâm anh biết, rõ ràng cô ấy không hề muốn thế. Vì vậy việc này chẳng khác nào cưỡng bức, và anh thì đã trở thành thằng khốn nạn. Sâm tức giận đạp mạnh cái cốc xuống bàn, làm cho cà phê văng ra tung tóe, nhuộm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng. Một chiếc áo khoác được giơ ra trước mặt anh. Thư đứng đó cười nhẹ một cái như là muốn an ủi. Thay áo đi, lát anh còn phải đi gặp đối tác đấy. Sâm cúi xuống nhìn chiếc áo của mình, thở dài một cái, anh cầm lấy chiếc áo mới mà Thư đưa cho. Thư nhận ra biểu hiện chán trường của Sâm. Sao vậy, tôi nói đúng rồi phải không? Về chuyện gì? Về chuyện vợ cậu và cái tờ đơn đăng ký kết hôn chết tiệt ấy. Thư cảm thấy bất lực, vì thế cô hơi to tiếng với Sâm. Người đàn ông lý trí này không ngờ lại bị tình yêu làm cho mờ mắt đến vậy. Chơi với Sâm từ bé đến giờ, chưa bao giờ Thư thấy anh ta nhu nhược và ngu ngốc thế này. Trong lòng cô rối như tơ vò, lo lắng cùng với giận dữ khiến cho cô mất bình tĩnh. Sâm nghiêng đầu, nhíu mày một cái rồi thôi, tỏ ra như chẳng có gì. Giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi chẳng có vấn đề gì hết, cậu đừng có nhiều chuyện nữa. Sâm cúi đầu, ôm trán, anh chỉ tay ra phía cửa. Cậu có thể ra ngoài cho tôi thay áo được không? Thư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh làm việc của Sâm, khoanh tay trước ngực. Tôi sẽ không đi chừng nào cậu không làm rõ mọi chuyện. Tại sao cậu cứ chen vào chuyện gia đình nhà tôi thế? Thư không biết nên trả lời thế nào, cô nên nói gì đây? Chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Lo lắng ư? Cô lấy tư cách gì để lo lắng cho một người bạn thân đã lập gia đình cơ chứ? Cuối cùng cô gượng gạo trả lời. Vì chúng ta là bạn, tôi không muốn thấy cậu bị lừa dối như thế. Thư cúi xuống, lấy trong túi sách ra một bộ hồ sơ quẳng lên bàn của Sâm. Xem đi, tôi sẽ an ủi cậu vài câu. Nhưng nếu cậu đã cứng đầu như thế thì tôi kệ cậu đấy. Nói xong cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Sâm nhìn theo Thư, vẻ mặt hoài nghi. Anh ngập ngừng đưa tay với lấy tập hồ sơ, nhưng lại không có ý định mở nó ra xem. Bằng cách nào đó anh linh cảm được rằng đó sẽ chẳng là cái gì đấy bình thường và nhàm chán như một vụ ly hôn, hoặc một thứ gì đó hay ho đáng để xem xét. Anh sẽ hối hận nếu mở nó ra. Sâm dứt khoát tống tập hồ sơ đó vào thùng rác, rồi cầm chiếc áo sơ mi đi ra khỏi phòng. Thư đứng sau mép tường, tức giận và dậm chân xuống đất. Rõ ràng Sâm biết rằng Nguyệt có vấn đề, nhưng lại cố tình tỏ ra như không có gì. Sâm luôn bảo vệ Nguyệt, cho dù Nguyệt có làm sai chuyện gì, đến sai như mức nào. Thư hậm hực, cảm giác khó chịu quẩn quanh trong ngực khiến cô gần như muốn phát điên. Thư đạp vào tường một cái khiến cho gót giày bật ra, cô trẹo chân ngã xuống đất. Phụ nữ lúc nào cũng vậy, luôn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng lại cố tình lừa mình dối người. Giống như Thư, bản thân luôn hiểu rằng dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì Sâm cũng sẽ chẳng đoái hoài gì đến mình, nhưng vẫn không thể dừng lại được. Nguyệt đứng ở ngoài cửa quán cà phê, cô bỗng nhiên thấy sợ hãi. Đứng trước người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn đấy, Nguyệt không khỏi rùng mình. Cô run lên từng chập và chỉ trực muốn quay về ngay lập tức. Nhưng cô không thể. Nếu hôm nay không gặp được cô, bà ta cũng sẽ có cách để tìm ra thôi. Hơn nữa, nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy, cô sẽ mãi mãi giống như một kẻ phạm tội, cả đời lẩn trốn, trong khi cô chẳng hề làm điều gì sai cả. Nguyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa quán cà phê và bước vào trong. Bà Hoan đã ngồi đó chờ sẵn, thái độ rừng rưng như không và gương mặt đầy vẻ cao ngạo. Nguyệt ngồi xuống ghế, cố gắng để mình trông mạnh mẽ, quai hàm cô nghiến chặt lại. Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi, cô đừng bén mảng đến gần con trai tôi nữa. Đáng ra người nói câu này phải là cháu mới đúng. Chẳng phải chính anh ta mới là người bám lấy cháu hay sao? Nguyệt đáp trả. Từng ấy năm sống tự lập, cuộc đời này đã dạy cô một điều. Muốn đánh nhau với hổ thì phải cưỡi lên lưng nó, phải gầm to hơn nó. Nguyệt giơ bàn tay phải lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới bằng bạc sáng lấp lánh. Cháu đã kết hôn rồi, mong bác hãy giáo dục con trai mình cẩn thận. Đừng đụng đến người đã có gia đình. Cháu sẽ không đi đâu cả, vì đây là nhà cháu. Bác và Đức mới là người phải đi. Bà Hoan cười khẩy, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Người đã có gia đình, cô tưởng tôi là gà mờ mà không biết gì hay sao hả? Bà Hoan ngẩng lên bàn trà một tập hồ sơ. Nguyệt nghi hoặc mở ra xem. Đó là đơn kiện. Cô là bị cáo với tội danh lừa đảo. Nguyệt giật mình, làm sao bà ta biết được chuyện này? Vụ kết hôn giả này cô đã làm rất cẩn thận. Đến Sâm là luật sư mà con không phát điện được ra cơ mà. Làm sao mà? Bằng cách nào không quan trọng. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng có mà bén mảng lại gần con trai tôi. Nếu không ấy, thì phần đời còn lại của cô sẽ là chuyến nghỉ dưỡng trong tù đấy. Bà Hoan đứng dậy, cầm túi sách và rời đi. Nguyệt run rẩy. 3 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô chẳng thể nào thắng nổi bà ta. Người phụ nữ này đã gây ra cho cô bao nhiêu đau đớn, hủy hoại tất cả những gì quan trọng nhất của cô, cuối cùng vẫn không buông tha cô. Nguyệt siết chặt tay lại, ký ức của 3 năm trước đột nhiên ùa về, tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc, tiếng xe máy phanh gấp và cả ánh sáng đèn pha chói lên trước mắt. Tai nạn năm đó đã cướp đi người thân duy nhất của cô và khả năng làm mẹ. Bụng Nguyệt quặn lên, cơn đau trong dạ dày nhức nhối. Cô đứng dậy, vịn vào thành ghế và đi ra ngoài. Hai chân dường như không còn cảm giác, khiến cho cô ngã khuỵu xuống. Em có sao không? Một giọng nói vang lên bên tai Nguyệt, lại là cái chất giọng khàn khàn quen thuộc đó. Là Đức. Đức không biết xuất hiện từ bao giờ, anh vòng tay đỡ lấy Nguyệt, dìu cô lên ghế ngồi, cảm giác vừa lạ vừa quen khi ở trong vòng tay của người mình thương. À không, của người mà cô từng yêu bằng cả trái tim và rất lạ lùng mà cũng rất quen thuộc. Trong phút chốc, Nguyệt chỉ muốn thời gian ngừng lại để cô có thể hít hà mùi hương này. Nó khiến cô đột nhiên cảm thấy mình được sống lại những ngày tháng thanh xuân kia. Sâm bước vào quán cà phê, anh có một cuộc hẹn với khách hàng tại đây. Cuộc sống lúc nào cũng bày ra những tình huống trái ngang, ví dụ như chuyện bạn muốn giấu thì bằng cách nào đó nó sẽ lộ ra ngoài, đẩy bạn vào tình huống khó xử. Ví dụ như chuyện bạn không muốn để tâm thì bằng cách này hay cách khác nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn, buộc bạn phải chú ý đến. Sâm vừa bước vào cửa hàng thì nhìn thấy Đức đang ôm ngang người Nguyệt, bế cô lên như nâng niu nàng công chúa của cuộc đời anh. Nguyệt vội vàng đẩy Đức ra, đứng xuống. Tuy rằng cảm giác vừa xong quả thực rất chân thật, nhưng cô hiểu rằng tất cả chỉ là quá khứ. Mối quan hệ của hai người hiện tại đã đến mức chẳng thể vãn hồi. Hơn nữa cô cũng không muốn lừa dối chồng. Đức đưa cho cô một hộp thuốc trị đau dạ dày. Uống đi, bệnh của em không nặng nhưng đừng có mà chủ quan. Nguyệt đẩy lại gói thuốc về phía Đức. Không cần đâu, tôi tự biết chăm lo cho mình. Em nhìn em xem, đã thành ra như thế kia rồi mà vẫn còn mạnh mồm. Nguyệt thở dài. Cô không biết làm thế nào để từ chối anh ta mà không biểu hiện quá gay gắt và lạnh lùng. Dù gì chuyện của 3 năm trước cũng không phải tại anh ta, và tất cả cũng đã nằm lại trong quá khứ rồi. Con người thì phải luôn tiến lên, không nên vấn vương chuyện cũ quá lâu. Chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh ấy buông tha cho tôi đi. Đức vội cầm lấy tay Nguyệt, trong lòng cảm thấy khó hiểu tột cùng. Rõ ràng là em còn thích anh, tại sao lại không thể gặp nhau nữa? Tôi đã kết hôn rồi, tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Anh và mẹ anh buông tha cho tôi đi được không? Mẹ anh, bà ấy làm gì em? Nguyệt biết mình lỡ lời, cô vội quay đầu lại. Không có gì, tóm lại là anh đừng đến đây tìm tôi nữa. Nguyệt nhấc túi đứng dậy bỏ đi. Đức muốn chạy theo cô nhưng anh không thể làm thế. Trước vẻ dứt khoát của Nguyệt, anh biết mình không thể cưỡng ép cô. Hai người từng yêu nhau sau bao nhiêu năm, anh hiểu quá rõ con người của Nguyệt. Chuyện cô đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi, hoặc chỉ có thể từ từ khuyên can thôi. Đức siết chặt tay, nhất định anh sẽ giành lại được cô, rồi sẽ bù đắp cho cô tất cả những tổn thương mà cô từng phải chịu đựng. Nhưng trước hết, anh phải tìm hiểu rõ chuyện xảy ra 3 năm trước đây, mà người liên quan đầu tiên chính là mẹ anh, bà Hoan. Từ sau khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt trong vòng tay Đức, Sâm biết mình không thể như trước được nữa. Hóa ra anh đã đánh giá mình quá cao. Người ta chẳng thể nào mà không ghen khi đã yêu quá nhiều, bỏ ra quá nhiều tình cảm như thế. Sâm tự hỏi, anh đã làm điều gì sai để phải chịu đau khổ thế này? Suốt bao nhiêu năm qua, nhẫn nại và chờ đợi như con kiến cắn xé, bỏng rứt trái tim của anh, nhưng anh vẫn cố chịu. Đột nhiên một kẻ xuất hiện phá hoại gia đình anh, phá hoại luôn cả công sức và tâm tư mà anh bỏ ra bao nhiêu lâu. Đến một người trầm ổn và cẩn trọng như anh cũng không thể nào chịu đựng được nữa. Sâm ngửa cổ uống hết cốc rượu trên bàn, lại vờ nhân viên đưa đến cốc khác. Nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại. Lần đầu tiên trong đời, Sâm buông thả bản thân, uống đến khi say mềm như thế này. Tại sao người ta nói uống rượu say thì sẽ quên hết sự đời, thế mà anh uống mãi vẫn cứ không quên. Càng uống nhiều bao nhiêu, ruột gan càng xót xa bao nhiêu. Chất cồn chảy vào cơ thể, qua bao nhiêu vết thương, càng khiến anh cảm thấy nhức nhối. Sâm bóp nát cốc thủy tinh, những mảnh vỡ văng ra tung tóe, còn bàn tay anh thì rỉ máu. Thư trông thấy cảnh ấy thì đau lòng, vội vàng chạy đến đỡ lấy Sâm. Uống nhiều như thế này có thay đổi được gì không? Tôi nói sao cậu không nghe? Giờ thì hay lắm rồi. Cả người Sâm mềm oặt ngã vào lòng Thư. Thư dìu anh ra xe, đưa về nhà mình. Trong giây lát, nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt mơ màng và đỏ ửng, Thư đột nhiên nảy ra ý định muốn trói buộc anh bên mình, chỉ cần một bước nữa thôi. Thư đưa tay lên, cởi áo khoác ra và vứt xuống sàn. Cô ngồi lên giường bên cạnh Sâm. Cô biết rằng lúc này anh chẳng còn tỉnh táo để mà nhận ra người ngồi cạnh mình là ai nữa. Sâm cứ liên tục lẩm bẩm tên của Nguyệt. Những lời này lọt vào tai Thư khiến cô khó chịu. Nguyệt cúi xuống ôm lấy Sâm, cơ thể lạnh ngắt của cô dán lên người Sâm, cảm nhận sự nóng bừng của anh truyền sang mình, nhưng hơi ấm đó ngay lập tức chấm dứt. Sâm ngồi dậy, vẫn vẻ mơ màng đó, anh nhíu mày đưa tay lên bóp trán. Cô là ai? Nguyệt đâu? Thư sững người, cô vội rời khỏi phòng. Một lát sau Sâm trở ra, Thư đã ngồi trên bàn ăn. Trên bàn là bát canh gừng, hãy còn bốc khói nghi ngút. Cậu uống cái này đi cho nóng. Thư tỏ ra như không hề có chuyện gì, đưa bát canh cho Sâm. Lần sau đừng có uống nhiều như vậy. Muộn lắm rồi, cậu có thể lại đây, mai về cũng được. Dù sao cũng không có xe. Sâm đưa mắt nhìn Thư, ánh mắt anh đầy vẻ hoài nghi. Không được, tôi vẫn phải về, Nguyệt đang ở nhà chờ. Sâm vội vàng đi ra cửa sỏ giày. Thư ấm ức đứng bật dậy hét lên. Cô ta còn lâu mới như vậy, đến bao giờ cậu mới thôi ngu ngốc đi hả? Sâm đứng trước cửa phòng. Vợ anh, Nguyệt, đang nằm trên giường, yên lặng ngủ. Cô không hề chờ anh. Quả nhiên cô không hề yêu anh một chút nào. Cho dù anh cố gắng đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần, thì 5 lần 7 lượt cô đều chứng minh cho anh thấy tình cảm cô dành cho anh chỉ là con số 0. Thế mà đêm đó anh còn cố ngủ cùng cô, chỉ với hy vọng rằng cô sẽ thay đổi. Là anh quá ngốc hay là cô quá tàn nhẫn? Sâm đi đến bên giường kéo Nguyệt dậy. Nguyệt đang mơ màng, cơn đau bụng quấy rầy cô suốt từ chiều, mãi mới ngủ được một chút. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Em có yêu anh không? Nguyệt nhíu mày. Sao đột nhiên Sâm lại hỏi mình điều đó? Anh đã biết gì rồi sao? Sao anh lại hỏi vậy? Sâm đi đến ngăn kéo bàn, lấy ra quyển đăng ký kết hôn, anh ném xuống giường. Em có gì để giải thích không? Em... Sâm bực bội, anh sẽ ngửa bài với cô. Trò chơi đưa đẩy này, anh sớm đã không chịu nổi nữa rồi. Em không chịu có con, lấy lý do là chưa sẵn sàng, anh chấp nhận. Em gặp người đàn ông khác vì công việc, anh cũng chấp nhận. Tận mắt chứng kiến em với người ta ôm ấp nhau, đó có thể là trùng hợp, anh cũng chấp nhận. Nhưng đến giấy kết hôn cũng là giả, em nói xem, anh phải chấp nhận như thế nào? Nguyệt không nói được gì, cô còn tưởng mình có thể múa gì qua mắt thợ. Lại quên mất rằng Sâm là luật sư. Chuyện anh muốn biết kiểu gì anh cũng điều tra ra được. Tất cả những gì cô làm đều không che được mắt anh. Anh để em giải thích được không? Cho em thời gian. Lại là cái câu này. Em có biết anh chờ bao nhiêu thời gian rồi không? Từ lúc kết hôn đến giờ đã là 3 năm. Sâm chỉ ra phía cửa. Nếu như đã không có tình cảm thì cưỡng ép cũng vô ích. Em đi đi. Nguyệt ngẩng lên nhìn Sâm, cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Tại sao chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tan vỡ. Nguyệt ngồi thừ ra trên giường, cô bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đen đặc phủ kín lên những thứ xung quanh, không có chút ánh sáng nào lọt qua khung cửa sổ. Chúng giống như vận rủi ám lên cuộc đời cô vậy. Vì sao cô không thể sống yên ổn? Vì sao cô mỗi khi muốn yêu thương một ai đó, muốn được nhận lại tình cảm của người ta, thì mọi chuyện lại đột ngột đổ vỡ. Mọi người thật buồn cười khi rảnh rỗi và xí vào chuyện của người khác. Tại sao 3 năm trước cô không thể yên ổn mà yêu Đức và rồi tiến đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta? Giờ đây khi cô quyết định rũ sạch quá khứ, thậm chí thay đổi cả con người của mình và ở bên Sâm, thì anh lại đuổi cô đi. Người đưa tay lên lau mắt. Cô không thể khóc, nhất định không được khóc. Phải là người mạnh mẽ thì mới không để ai bị bắt nạt được. Nguyệt mở tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp lại từng thứ một, rồi đem bỏ vào vali. Đã đến lúc cô phải rời đi rồi. Cô ngồi trước bàn làm việc một lúc lâu, đơn xin nghỉ việc cũng đã viết xong. Chỉ có đơn ly hôn là mãi không biết viết như thế nào. Đến giờ phút này Nguyệt nhận ra là mình đã sai lầm, gây ra tổn thương cho Sâm, mà cô cũng đồng thời nhận ra được mình yêu anh. Thật trớn trêu làm sao, Nguyệt không thể cầu xin, cũng không muốn cầu xin Sâm tha thứ cho mình. Đáng nhẽ ra ngay từ đầu, cô không nên kéo anh vào cuộc đời dối dám của mình. Nguyệt cầm đơn xin nghỉ việc đến công ty. Nguyệt hơi bất ngờ khi thấy bà Hoan đứng chờ mình ở trước cửa công ty. Bác đến đây làm gì? Tất nhiên là để đuổi cô đi khỏi đây càng nhanh càng tốt rồi. Bà Hoan cười khẩy, nhìn cô đầy vẻ khinh khỉnh. Bác yên tâm, không cần bác đuổi, cháu đã tự xin nghỉ việc rồi. Bà Hoan ngạc nhiên, khẩu khí của Nguyệt trước mặt bà ngày hôm qua khác hẳn bây giờ. Với bản tính đa nghi, bà lại cho rằng cô đang định giở trò gì nữa đây. Bà Hoan lấy ra một tấm vé máy bay cùng với một lá thư giới thiệu đưa cho Nguyệt. Dù sao thì tôi cũng phải đến tận đây để tận mắt thấy cô biến mất khỏi đây thì mới được. Cầm lấy cái này và đi đi, coi như là tôi bù đắp cho tai nạn 3 năm trước. Nguyệt cầm lấy tấm vé máy bay và lá thư, nước mắt đã trực dâng lên và trào xuống. Điều này chẳng khác nào cô đem tính mạng của bố và tình yêu của mình ra bán cả. Trái tim cô như thế bị cào xé, vần vò, tất cả đều chỉ là người phụ nữ trước mặt. Nguyệt quyết đoán và mạnh mẽ đột nhiên biến đâu mất, chỉ còn lại một cô gái mềm yếu, hứng chịu sự giày vò và chà đạp của người khác mà không thể đáp trả. Cô đã muốn buông bỏ, nhưng ngay cả đến khi cô chấp nhận ra đi, người phụ nữ này vẫn muốn dẫm lên cô một nhát. Có lẽ đó là thứ vui của người giàu có, hoặc là của những người luôn cho rằng mình đứng cao hơn người khác một bậc. Nguyệt nhẫn nhịn nở nụ cười. Bác cứ yên tâm, lần này cháu sẽ không xuất hiện trước mặt bác và con trai bác nữa đâu. Bà Hoan nhíu mày, không hiểu tại sao Nguyệt lại đồng ý nhanh như vậy. Hiểu được ánh nhìn thăm dò của bà, Nguyệt bật cười. Cháu thật sự không muốn ở lại đây. Hôm qua là do cháu nhất thời nóng giận, cháu suy nghĩ kỹ rồi. Ở lại đây cũng chỉ gây ra nhiều rắc rối thôi. Có điều xin bác hãy để yên cho Sâm, cháu không muốn anh ấy vướng vào những chuyện này. Nguyệt nói xong thì cúi đầu rời đi. Cô chạm mặt Đức ở ngoài cửa, nhưng chẳng thèm ngẩng đầu. Đức nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Anh đã thấy hết những gì cô nói. Nguyệt bỏ đi, anh mất bao nhiêu công sức mới có thể tìm thấy, vậy mà bây giờ cô nói bỏ đi là đi sao? Tại sao cô lại lạnh lùng với anh như thế? Nguyệt hất tay anh ra. Con đừng có mà vấn vương nữa, ngoan ngoãn về làm giám đốc công ty đi. Cuộc đời con đã được định sẵn như thế rồi. Bà Hoan cất tiếng, từng câu từng chữ như cào vào lòng anh. Mẹ đã nói gì với cô ấy? Mẹ chỉ cho cô ta một cơ hội đổi đời thôi. Thế đã là bố thí lắm rồi đấy. Đức đạp lên cánh cửa kính khiến cho nó vỡ toang. Bà Hoan giật mình hoảng hốt, nhìn xuống chân con trai mình. Vài mảnh thủy tinh găm vào chân khiến máu chảy không ngừng. Con bị điên rồi à? Sao lại làm như vậy? Bà Hoan vội cúi xuống run rẩy vươn tay ra trước vết thương trên chân Đức, nhưng lại không dám chạm vào. Đức đẩy cánh tay của bà ra. Mẹ thôi đi, đừng làm như thể đã ban ơn cho cô ấy. Cũng đừng làm như thể mẹ yêu thương con lắm. Đừng làm như thể mẹ chẳng hề có tội tình gì. Anh vứt xuống trước mặt bà Hoan vài tấm ảnh và một tập hồ sơ. Đó là những tấm ảnh anh nhận được từ trước về tai nạn của Nguyệt. Bà Hoan cầm nó lên xem, không giấu được vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt. Đây là tai nạn năm đó, ai là hung thủ? Chắc con không cần phải nói rõ lại cho mẹ nữa đâu, đúng không? Trên tập hồ sơ còn dính vết máu dưới đất. Bên trong là giấy chứng nhận biển số xe gây tai nạn. Chủ nhân của chiếc xe không ai khác chính là bà Hoan. Vài tấm ảnh nhòe nhòe nhưng cũng chẳng giấu nổi về mặt đắc thắng của bà lúc đó. Đức hít sâu một hơi, quay lưng đuổi theo Nguyệt. Mặc cho bà Hoan gào khóc và gọi tên anh ở phía sau. Khi anh chạy ra đến đường lớn thì Nguyệt đã lên taxi và rời đi rồi. Đức đứng bên vệ đường, bộ dạng nhếch nhác, ống quần rách tươm và đầy máu. Anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Rõ ràng anh lại một lần nữa để tuột mất cô khỏi tầm tay. Nguyệt ngồi trên taxi, cô chẳng biết đi đâu, lại không muốn về nhà lấy đồ. Đơn ly hôn cô đã để sẵn trên bàn rồi, lúc này cô có thể biến mất luôn cũng được. Hay là cứ như vậy mà ra sân bay thôi nhỉ? Dù sao cô cũng chẳng có mặt mũi nào mà nói lời từ biệt với Sâm. Nguyệt cúi đầu nhìn tấm vé máy bay trong tay. Điểm đến là Hàn Quốc, thiên đường giải trí của châu Á. Cô bật cười. Bà Hoan đúng là rất biết chọn, rất có tâm. một nơi mà ít ra cô còn có thể sống và làm việc được. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy Thư gọi điện cho mình. Khi ra đến quán cà phê, Thư đã ngồi chờ sẵn ở đó. Nguyệt ngồi xuống, cố làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô luôn như vậy, dù có gặp phải chuyện gì thì cũng vẫn trưng ra cái vẻ mặt bình thản. Khó trách sao Thư vẫn luôn có hiềm khích với cô, nói rằng cô là con người không có tình cảm. Sao cô lại muốn gặp tôi vào lúc này? Thư nhìn Nguyệt, vẻ mặt đầy khinh bỉ và hằn học. Ngay lúc này Nguyệt cũng đã đoán ra được lờ mờ vấn đề. Thư quăng lên bàn một lá đơn, đó là đơn kiện, tội lừa đảo và làm giả giấy tờ. Bị cáo không ai khác chính là Nguyệt. Cô biết từ khi nào? Ngay từ đầu tôi đã bán tín bán nghi. Tại sao cô lại vội vàng kết hôn với Sâm như thế? Cậu ta là con người ngay thẳng, lại cả tin, ngu ngốc mới để cô bị lừa. Tôi đã sớm nhìn thấu cô rồi. Nguyệt cười nhẹ một cái, uống một ngụm trà. Cô đã biết vậy thì sao còn không ngăn cản anh ấy? Cản được thì tôi đã cản từ lâu rồi. Ai bảo cậu ta ngu thế cơ chứ? Thư tỏ vẻ hờn dỗi. Nguyệt cảm thấy buồn cười trước phản ứng của Thư. Hẳn là cô phải thích Sâm lắm thì mới quan tâm đến anh như vậy. Người như cô ấy mới dành cho Sâm, chứ không phải là cô. Nguyệt cầm lấy tay Thư. Cô thích anh ấy đúng không? Tôi... Thư ngập ngừng. Chuyện này làm sao mà nói ra được? Tôi sắp đi rồi. Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thư, nói bằng cả tấm lòng mình. Thư ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Nguyệt lại làm thế. Cô đừng có mà cho rằng bỏ đi thì sẽ trốn được tội. Tôi quyết không bỏ qua đâu. Tôi không dễ bị lừa như Sâm đâu. Tôi không nói dối, tôi sẽ trả lại Sâm cho cô. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Nguyệt đã quyết định bỏ lại tất cả và rời đi. Một lần nữa, Đức phát hiện ra sự thật về tai nạn 3 năm trước và chính mẹ anh là nguyên nhân khiến Nguyệt rời bỏ anh. Vậy anh sẽ làm gì? Liệu rằng cả Đức và Sâm có để yên cho Nguyệt ra đi như vậy hay không? Mời quý vị và các bạn đón nghe tập 2 của bộ truyện có tựa đề Hợp đồng ân oán qua giọng đọc Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào ngày mai trên kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.